xuyên qua làm mẹ bia đỡ đạn. Chương 59, góc truyện audio.com. Buổi tối, cả nhà đang quay quần ngồi ở phòng khách xem tivi. Cửa lớn biệt thự mở ra, tức khắc bốn người bốn đôi mắt, động tác nhất trí quay người nhìn lại. Lâm Y Y vừa nhấc đầu lên, suýt chút nữa khống chế không được lùi về sau một bước. Mọi người làm gì vậy? Buông túi xuống, thay một đôi dép lê rồi đi vào. Tím Trương đã vô cùng phần ân cần bưng cho cô một ly nước nóng. Từ sau khi chuyện Tím Trương chụp lén cô cùng Lục Tầm bị cô phát hiện ra. Tím Trương phảng phất như có tật giật mình, nhìn thấy cô liền cụp mắt xuống muốn trốn tránh, kiên quyết không đối diện với cô. Sau này cái loại chột dạ đó lại thăng cấp, biến thành nhiệt tình chu đáo hầu hạ, tỉ như bây giờ vậy. Thì thật, Lâm Y Y cũng không phải quá tức giận bà, dù sao cũng là mệnh lệnh của Thái Hậu mà bà hầu hạ còn gì. Lâm Bình nữ sĩ chính là chủ nhà nói 102. Bà đã hạ lệnh, ai dám vi phạm, bản thân Lâm Y Y cũng không dám. Lâm Y Y thực nể tình nhận ly nước, song thuận thế tìm được chỗ trống trên sofa, liền ngồi xuống bên cạnh Lâm Bình nữ sĩ. Lâm Bình nữ sĩ liếc xéo cô một cái. Hôm nay đi ăn cơm với cái thằng họ Lục kia chứ gì? Ngữ khí khinh thường lại thêm miệt thị này của bà làm Lâm Y Y bừng tỉnh nhớ tới. Lúc ấy bà cũng dùng loại khẩu khí mệt chết người này gọi Mạnh Ngôn là thằng họ Mạnh. Hiện tại cũng vậy, chỉ là đổi đối tượng. Lâm Y Y lập tức ngoan ngoãn khai. Tại hắn lúc trước cứ luôn tới nhà chúng ta ăn cơm chùa. Nên con cho hắn cơ hội trả nợ thôi. Lời này nói, giống như là thực sự có chuyện như vậy. Cố tiên sinh đột nhiên hỏi, tại sao không mời người ta vào ngồi nghỉ một chút? Đối với hành động nói chen vào của cố tiên sinh, Lâm Bình nữ sĩ ban cho một cái nhìn xem thường, nhưng ngay sau đó cũng nhấc cằm ngạo mạn. Đúng rồi, chẳng lẽ chúng ta là cọp ăn thịt người, gặp cũng không dám gặp sao? Trọng điểm là, bà còn chưa khảo sát thực tế đối phương đâu. Đối với đoạn hôn nhân đầu tiên của con gái, bà vẫn luôn ôm tiếc nuối. Trong lòng đương nhiên hy vọng nó có thể tìm được một đối tượng đáng tin cậy. Huống chi, lúc trước dù ly hôn nhưng cũng đã sinh hai nhãi con. Nếu đoạn hôn nhân thứ hai này lại xuất hiện tình trạng tương tự, vậy nhà bọn họ chẳng phải thành nhà trẻ. Nhưng mà ngẫm nghĩ kỹ lại, nếu trong nhà nơi nơi đều có con nít chạy tới chạy lui, thật là náo nhiệt nha. Người tới một số tuổi nhất định, liền đặc biệt khát khao sự ấm áp của gia đình, đặc biệt hy vọng trong nhà mỗi ngày đều vô cùng náo nhiệt. Tưởng tượng như vậy, Lâm Bình nữ sĩ rốt cuộc cũng thả lỏng người. Bà đột nhiên có mấy lời nói thấm thía muốn nói với con gái. Con đó, có đôi khi cũng nên buông bỏ rụt rè của phụ nữ thông thường. Phải thường xuyên đi hẹn hò với bạn bè ở bên ngoài một chút. Đừng âm âm u u kẻo người ta không dám tới cửa. Thi triển mị lực của phụ nữ một chút đi chứ, có câu bà chưa nói, đương nhiên tốt nhất là nên gặp gỡ nhiều đàn ông tốt một chút. Lúc trước con gái bà chính là một đứa thiếu kiến thức, mới vừa thấy cái tên họ Mạnh kia đều chân không nhấc lên nổi. Người làm mẹ như bà cũng giàu thúi ruột, vẻ mặt Lâm Y Y ngơ ngác nghe lão thái thái kể chuyện bản thân như muốn lấy làm gương. Lúc trước ba sau của con bị ta thu phục là như vậy đó. Bằng không, hắn không chừng đến bây giờ còn ấy nhẹ thơ thần chơi với mấy lão già ấy chứ. Lời này vừa dứt là một tràn ho khan không dứt của ba sau cô. Lâm Y Y, Lâm Bình nữ sĩ, ngay từ đầu mẹ cũng không phải nói như vậy. Lúc này, cô nhìn lướt qua Lâm Bình nữ sĩ, lại thấy tầm mắt càng lạnh lẽo hơn của thằng nhãi con nhà cô. Thấy cô nhìn lại đây, Mạnh Dục nhiên quay mặt đi, cái biểu tình khinh thường thêm ngạo mạn kia, thật không khác Lâm Bình nữ sĩ mấy, khó trách bọn họ là bà cháu nha, tính tình ngạo kiều có thể nói là giống nhau như đúc. Tiểu nhiên nhà chúng ta cũng có ý này, Lâm Bình nữ sĩ nói như vậy, để nó vì người mẹ như con mà nhọc lòng vì trung thân đại sự của con. Con thấy vậy mà coi được sao? Lâm Y Y chấn kinh rồi. Thằng nhóc con nhà cô tính tình khó chịu, thấy người đàn ông nào mà nó chả chướng mắt, gặp Lục Tầm trước nay cũng chưa từng cho chút hòa nhã.